Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 18, C18, P16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P161 Harry lúc này cảm thấy mình thực sự ngu thấy rõ. Tự nhiên lanh chanh đi giúp thằng bạn mình và Zabini chi để giờ ngày nào nó cũng dồn đống cơm chó vô họng cậu. Đúng là bọn vô liêm sỉ, đáng ghét mà. Tình hình là đang đến giờ ăn tối và cả sảnh đường đều chứng kiến cặp đôi hưởng phấn đang không ngừng tình tứ ở bàn thủ tịch dãy Slytherin kia. Và người hứng chịu nhiều nhất là Hermione và Harry. Vợ à, em ăn cái này đi, ngon lắm, Blay múc một ít thạch dơ trước mặt John cưng chiều nói. Thuận theo người yêu của mình, John cũng vui vẻ ăn. Thành công khiến hai đứa bạn thân hắc tuyến đầy mặt, cảm giác ăn cơm chó không vui vẻ là bao. Hai người được rồi đó. Sao vậy Mione, John với hai cái má phồng phồng ngước mắt nhìn cô bạn. Cậu cứ tình tứ với chồng cậu trước mặt bọn FA thế này thì ai mà ăn nổi. Harry, cậu không thể nói thế được là do cậu nói sự thật với Blay mà. Hít, giờ tớ đang cảm thấy hối hận đây. Harry ảo não ôm mặt, nhìn cậu ế dễ thương hơn nhiều. Blay, mày từ bao giờ mà không có chút lễ nghi trong người vậy? Draco nãy giờ không nhịn lên tiếng, nhìn cái cảnh thằng bạn mình hạnh phúc bên người yêu nó khiến cậu tức không thôi. Nếu không muốn nói thẳng ra là cậu đố kỵ vì Blay có thể thoải mái tình cảm bên John. Anh khẽ liếc qua Harry mà âm trầm. Người anh thích vẫn luôn xinh đẹp như thế, đôi lục bảo kia khiến anh say chết không thôi. Blay khinh khỉnh đáp lại, kệ tao, tao có người yêu thì tao thích làm gì cũng được. Nè, hình như ngày mai là Valentine đó. Mione như đang nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu. Thật hả, nè Harry, cậu có làm sô-cô-la không? Mọi năm ngày này cậu đều làm, tớ thèm sô-cô-la của cậu lắm. John mong chờ hỏi người được cậu cho là em trai nhỏ của mình. Phải nói là Harry làm bánh kẹo rất ngon, nấu ăn cũng rất ngon. Ngày đó cậu đề xuất cả ba ở chung với nhau chính là để thỏa mãn cái bụng của mình. Bạn cậu là hoàn hảo vậy đó, kẻ nào muốn lấy đâu dễ. Có, nhưng năm nay tớ nghĩ tớ nên đem tặng. Blood Hell, cậu cuối cùng cũng nghĩ đến việc có người yêu à, ai vậy? Câu nói của John thành công khiến cả sảnh đường im lặng. Trong đó có vài con người đang mong muốn biết người cậu thích thầm là ai. Có phải là họ không nhỉ? Nhưng Harry từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng không đáp. Hermione cầm cây quạt của mình lên gõ nhẹ vào đầu John. Ý của cậu ấy là làm tặng thầy cô cơ. Cậu cũng nên chuẩn bị quà đi John, năm nay cậu phải tặng cho chúng tớ nữa đó. Tớ biết rồi mà, lúc này có hai con người ở bàn giáo viên đang rất sung sướng và nhẹ lòng. Còn những người thích thầm cậu thì thất vọng não nề. Sở dĩ giáo sư Snape không cấm ba người nói chuyện là bởi ý lâu lâu sẽ có tin bổ ích thế này đây. Harry nhìn dãy bàn Slytherin rồi lay người Mione. Mione, Pansy đang nhìn cậu kia. Mình biết mà, Mione ái ngại siết chặt cái muỗng. Harry nhìn cô bạn rồi lại nhìn Pansy. Nè, đừng nói cậu phải ra tay giúp đỡ đó nha. Nhưng mà cậu biết Mione biết mình phải làm gì. Không đáng lo lắng như John. Cậu bây giờ chỉ quan tâm về vấn đề gia tộc và Lucas. Hắn từ bữa giờ rất im lặng, ngay cả việc cậu thành gia chủ cũng chẳng ý kiến gì. John thắc mắc nhìn Harry. Nè, lúc kia nói Lucas làm sao đó ấy. Tớ nghi lắm, hình như cậu ta không muốn cậu biết về tội lỗi của cậu ta nhỉ. Chịu thôi, tớ đã cho người điều tra rồi. Harry buông dao nĩa xuống, trực tiếp đứng dậy. Dãy bàn Slytherin hiểu ý cũng đừng theo. Cậu rời khỏi bàn dẫn đầu đoàn đi về phòng thất của Slytherin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Hermione là lén rẽ đi về hướng thư viện. Hermione chọn cho mình một cuốn sách chăm chú đọc mà không quan tâm đến ai. Cho tới khi chiếc ghế gần đối diện cô được kéo ra mới làm cô ngước lên. Là Pansy, nhưng có bao giờ cậu ta đến đây đâu. Pansy thấy Mione nhìn mình thì ngại ngùng. Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Không sao, không phiền đâu. Tớ là Hermione Granger, rất vui làm quen cậu. À ừ, tớ là Pansy Parkinson, rất vui được làm quen với cậu. Hai người cứ thế im lặng đọc sách, nhưng thật thì chỉ có Mione đọc thôi, còn Pansy thì mày ngắm Mione. Mione khi chăm chú một cái gì đó quả thực càng xinh hơn nhiều. Hàng mi cong vút hơi lộ ra sau mái tóc bồng bềnh của mình. Đôi môi hồng không cần dùng đến son làm nổi bật làn da trắng. Vẻ đẹp này khiến Pansy ngẩn người rồi nhanh chóng rời đi. Tớ đi trước nhé, ừ tạm biệt. Khi ra khỏi thư viện nó vẫn còn nhìn qua cửa kính ngắm nhìn cô. Đôi mắt si tình khiến ai cũng phải ngạc nhiên ánh lên. Mione bây giờ được coi là mỹ nhân Hogwarts, được rất nhiều người cả nam lẫn nữ yêu thích. Nó có lẽ ngay cả cơ hội cũng không có rồi. Mèo, sao mà các anh chị bi quan quá vậy? tự tin lên, đóa hoa xinh đẹp như em, tôi sao dám chạm vào. P16, 2, Mione mệt mỏi mở cửa phòng, tay vẫn ôm cuốn sách chưa đọc hết. Vừa bước vào cô đã thấy Harry đang giải quyết đống giấy tờ nhanh chóng, khuôn mặt trầm ổn, điềm tĩnh và lạnh lùng được rèn từ chiến tranh. Ở góc phòng, John đang nhàn nhã thưởng thức trà cùng với một cuốn sách. Cả hai đều đã thay đồ thoải mái. Cậu mới đi đâu về vậy? John giúp cô cầm sách hỏi han. Thư viện thôi, Harry đứng dậy đưa cho cô chiếc chìa khóa dẫn đến phòng sách riêng của xà tổ. Mione cất đi, bước vào nhà tắm. Từ cửa con cú của John mạnh mẽ đập cửa. Nó đưa cho John một bức thư rồi rời đi. Cậu chần chừ mở bức thư ra xem, khuôn mặt trở nên đen đi, khẽ cau mày lại. Của ai vậy John? Là mẹ mình, ngày mai bà ấy đến đây. Bà ấy muốn gặp mình. Gia tộc Weasley ở thế giới này rất giàu có. Cậu cũng không cần phải bận tâm nhiều. Chỉ là bác Molly ở đây ghét cậu, không biết là chuyện gì. Không biết nữa, ngày mai rồi sẽ biết thôi. John nhún vai cất bức thư đi. Trong một căn phòng ở Hogwarts có một người phụ nữ tóc đỏ cùng với dáng người hơi mập mạp. Bà chậm rãi uống tách trà của mình. Bên cạnh bà chính là con giá tinh tên Jay. Nó rất trung thành với bà và rất được bà tin tưởng. Người phụ nữ này là một trong những phu nhân được mọi người ngưỡng mộ. Phu nhân Molly Weasley cả đời rất trung thành với Gryffindor nên khi nghe đứa con trai mà bà rất hy vọng vô Slytherin phu nhân vì tức giận mà căm ghét nó. Từ khi nó chuẩn bị vào năm 3, nhìn thấy bóng dáng đơn độc của nó khiến bà cảm thấy hối hận. Những ngày gần đây các phu nhân đều luôn mồm ghen tị với bà khi có đứa con trai còn tuổi đi học đã thành đạt như vậy. Nhưng chỉ có bà mới cảm thấy lo lắng cho đứa con này. Từ nhỏ nó đã sống trầm lặng không giống như anh em của nó. Gia chủ Arthur Weasley rất thương đứa nhỏ này. Bây giờ bà mong nó tha lỗi còn kịp không? Đang mải suy nghĩ lại bị một tiếng mở cửa làm hồi thần. John cung kính cúi đầu. Chào phu nhân Weasley, không biết ngài muốn gặp tôi có việc gì? John, ta là mẹ con. Molly thấy con trai mình gọi vậy không khỏi đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước khi tôi vào Slytherin chẳng phải phu nhân một mực cự tuyệt đứa con này sao, với cả có lẽ bà đã được nghe về chuyện trọng sinh từ cậu Jen Weasley rồi nhỉ. Nhưng mà dù ở thế giỏi nào con vẫn là John Weasley, là con trai của ta. Trong mắt của John, người phụ nữ trước mắt không phải là người mẹ mà nó luôn tôn thờ kính trọng. Má Molly trong mắt nó là người phụ nữ tuyệt vời, biết chăm lo cho gia đình. Dù cho hoàn cảnh khó khăn vẫn cố gắng lo chu đáo cho anh em cậu. Dù cho bà ấy có nghiêm khắc nhưng khi về nhà, bà sẽ là người đầu tiên chạy tới ôm hôn cậu. Người mẹ tuyệt vời của cậu là độc nhất không ai có thể sánh được. Trong mắt tôi chỉ có một người mẹ, và bà ấy đã mất vì tuổi già trong hạnh phúc. Cả cuộc đời của John Weasley này chỉ xem bà ấy là mẹ duy nhất. Mong phu nhân đừng có nhận lầm, tôi thật thương cho người con trai của bà. Vốn dĩ vào Slytherin không phải lỗi của cậu ấy nhưng bà vẫn căm ghét cậu ấy. Bà đâu có hiểu trước khi tôi trọng sinh cậu ấy đã trải qua những gì. Người như bà xin lỗi tôi không dám nhận. Cậu cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn hẳn, những nỗi uất ức không phải của cậu mà là của John ở thế giới này. Cuối cùng cũng nói ra được, con gia tinh dây không dám phản bác bảo vệ chủ nhân. Vì vốn dĩ là nói quá đúng, nó chỉ biết im lặng nhìn cậu chủ nhỏ của mình. Khi John đã bước ra tới cửa, Molly mới nghẹn giọng nói. John, ta biết con ghét ta nhưng ta mong con có thể về thăm cha con. Ông ấy rất nhớ con, tôi nhất định sẽ về thăm ông ấy. Cuối cùng thì cũng xong, cuối cùng thì bao nỗi phiền muộn trong lòng cũng giải tỏa. Có lẽ linh hồn của cậu ấy cũng rất vui và hạnh phúc. Mái tóc rực rỡ cả một vùng trong nắng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Vẻ đẹp của tam giác vàng, rốt cuộc Merlin đã thiên vị cỡ nào? Khoan đã, hừ, xin lỗi, tôi là Dean Thomas, rất vui được gặp cậu. Người con trai trước mặt đương nhiên là cậu biết rõ. Dean Thomas là người đã luôn động viên cậu sau chiến tranh. Chỉ là lâu rồi vẫn không gặp, cậu dường như suýt quên mất. Ronan Weasley, Dean lúng túng, nhét vào tay cậu một hộp quà rồi cũng rời đi. Nhìn hộp quà cậu mới cảm thấy mình quên điều gì? Của cho Blay hả? Không, cậu nhớ cậu đã gửi rồi. Vẫn còn là gì? Bỗng một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Harry, Harry, nhưng Harry làm sao? Sô-cô-la của Harry, mình phải đi ăn nhanh mới được không? Mione ăn hết mất. Tình địch của Blay đã xuất hiện, vốn dĩ không phải người đơn giản. Blay sẽ giải quyết thế nào đây? Mèo, chuyện của tôi thì tam giác vàng đều là nhân vật chính hết nha. Bây giờ John đã xong rồi, tớ đang đau đầu với cuộc tình của Mione với Pansy đây. Còn Elha nữa, tôi không muốn tha thứ dễ dàng đâu. TT, cách chương.